Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 651. Lấy được Elder God chi chìa khóa, lên một vị tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền chúa tể thảm thiết kết cục. Là phương tu không tưởng được, đây không phải là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đem mệnh đều bồi tiến vào. Song trong đó một cái tên khốn kiếp qua tay liền đầu phục vị này ảo thuật chi linh chúa tể. Còn lại một bang gia hỏa cầm lấy vị chúa tể này thứ hai chủ thần khí. Nhiều năm như vậy cũng không có đem vị này Titan chúa tể hồi phục lại. Hoặc có lẽ là không có ý định đem vị chúa tể này khôi phục. Kết cục này chỉ dùng một cái chữ thảm là viết không ra được. Ít nhất phải viết 10 cái. Phương Tu cảm thấy chính mình cái này tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền quyết định thật sự là có cần. Thiết lần nữa suy tính một chút, chính mình vòng lai lịch không thể so với vị này hỗn độn Titan chúa tể mỏi. Mọi người đều là kẻ chi phối thời không, nói tới sức mạnh không thể so với vị này hỗn độn chủ làm thịt mạnh. Chính mình thứ hai chủ thần khí còn đang tế luyện chính giữa. Mà vị này hỗn độn chủ làm thịt thứ hai chủ thần khí đã sớm tế luyện thành công. Còn lại chỉ có thể so vận khí rồi. Phương Tu cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Vĩnh hằng chi thuyền thoạt nhìn tìm kiếm không được. Dựa vào mạo hiểm tầm bảo. Phát tài làm giàu mộng tưởng tan vỡ. Ta hay là về nhà ngay hôm đó đế đi. Phương Tu trong lòng thầm nghĩ. Bất quá ngươi, vào lúc này, ban đầu có chút buồn ngủ mông lung, thật giống như không đánh nổi tinh thần tới ảo thuật chi linh chúa tể. Đột nhiên thật giống như phát hiện cái gì, trên mặt đã lộ ra thần sắc nghi hoặc, trên người của ngươi làm sao có một cổ tạo hóa đất nước khí tức. Nói xong ảo thuật chi linh, chúa tể nhìn về phía hoàng kim quạ thần, không sai chứ, hoàng kim quạ. Ngươi hẳn là so ta càng có khả năng cảm giác được loại này xuất xứ từ tạo hóa đất nước thần tính. Chỉ có chỗ đó mới có loại cảm giác này. Ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tìm được phương tu miệng hả? Phương tu sửng sốt một chút. Trên người của ta có tạo hóa đất nước khí tức. Phương tu không chút nào cảm thấy mình có thể cùng cái kia số một hàng ngũ thời không tạo hóa quốc gia có thể kéo lên quan hệ thế nào. Bất quá nói chính xác, hắn liền lai lịch của mình chính mình cũng không biết. Hắn việc nặng qua đời thứ hai, đời trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn không biết, địa cầu thời không tại sao như vậy đặc thù. Hắn không biết, hiện đang vấn đề biến thành hắn rốt cuộc là ai. Phương Tu cũng không biết, Phương Tu đột nhiên cảm thấy, bao phủ ở trên người mình sương mù cùng mây đen lại thêm một tầng. Hoàng kim quả thần không có chút nào che giấu nói. Đích xác, phương tu miện hạ chúa tể trên người. Có đến từ tạo hóa đất nước thần tính chấn động. Ta lần đầu tiên nhìn thấy miện hạ, cũng cảm giác được, nhìn thấy phương tu nhìn về phía chính mình. Hoàng kim quả thần đã cùng coi hướng phương tu, giải thích cặn kẽ nói. Cái này cổ thần tính chấn động cũng không đặc biệt. Không có thấy qua người căn bản không phân biệt được. Loại khí tức này khác biệt. Giống như là một cái thời không cùng một cái thời không khác sinh ra sinh mạng. Giữa lẫn nhau linh hồn khí tức bên trên tồn tại yếu ớt bất đồng. Trước ta cũng không quá chắc chắn. Dù sao phương tu miện hạ là kẻ chi phối thời không. Dựa theo đạo lý tới nói. Không thể nào là theo tạo hóa trong quốc gia đi ra sinh linh. Trên người vì sao lại mang theo loại này thần tính chấn động? Bất quá nếu tổ đế miện hạ đều cũng cảm thấy đây là tạo hóa đất nước khí tức. Như thế chắc có độ khả thi rất lớn đúng rồi. Ảo thuật chi linh chúa tể mắt sáng rực lên. Có ý tứ. Nói không chừng ngươi còn thật sự có khả năng tìm được vĩnh hằng chi thuyền. Ngồi vĩnh hằng chi thuyền đến được tạo hóa quốc gia. Phương Tu vẫn là không rõ ràng lắm. Các người thật xác định trên người ta có cái đó. Tạo hóa đất nước khí tức. ảo thuật chi linh kỳ quái nhìn về phía Phương Tu. Ngươi không biết, chính ngươi là từ đâu tới? Có phải hay không là đã từng tiến vào tạo hóa quốc gia? Hoặc là, ngươi đã từng thấy qua vị kia cổ xưa nhất chi thần? 22 số 856 thời không? Sinh ra thật sự là chậm một chút. Không nên cùng vị kia cổ xưa nhất chi thần liên hệ quan hệ thế nào? Ngươi trên người này thật sự là quá kỳ quái. Phương Tu lắc đầu một cái. Ta đã từng vì bước ra thứ hai chủ thần khí một bước kia. Buông tha cho một đời ký ức lần nữa đi qua một con đường. Cho nên ký ức binh không hoàn chỉnh. Phương Tu chỉ có thể nói như vậy. Trên thực tế hắn cũng không biết. Mình rốt cuộc là không phải là vì cái này thứ hai chủ thần khí mà mở lại đời thứ hai. Ảo thuật chi linh chúa tể gật đầu một cái. Nguyên lai là như vậy. Ta cũng không lớn xác định. Dù sao trừ trật tự ánh sáng lão già kia ở ngoài. Cũng có 10 vị trí đầu tự số chủ thần khả năng đã từng thấy vị kia cổ xưa nhất chi thần cùng mấy. Vị cổ xưa tồn tại. Lúc ta sinh ra, cái kia nhóm đầu tiên theo tạo hóa quốc gia đi ra thần thoại cùng sinh mạng cơ hồ đều biến mất sạch. Sẽ chỉ gặp qua bọn họ một chút hậu duệ. Tỉ như Hoàng Kim Quả cái tên này. Hơn nữa hơi thở này xuất hiện ở những người khác trên người coi như bình thường. Tại sao xuất hiện tại một vị trên người chủ thần? Trật tự ánh sáng. Phương Tu đọc cái danh tự này một lần. Lập tức nhớ lại đây là người nào. Đây chính là vị kia sáng lập đồng hồ thành chúa tể. Nắm giữ tạo vật thần khí. Nắm giữ tạo vật tấm đá tồn tại. Phương Tu lần trước đi đồng hồ thành. Cũng đã từng thấy qua vị này vĩ đại chúa tể sức mạnh. Tay cầm tạo hóa tâm đá thiếu chút nữa hoàn toàn khép kín thời không nguyên điểm. Đem vô tận thời không đều kéo vào hủy diệt đếm ngược bên trong. Nếu không phải là Bạch Tháp hiền giả chúa tể mang theo ma võng chi trượng chạy tới. Sợ rằng toàn bộ cục diện đều không cách nào vãn hồi. Bất quá coi như thế. Tạo hóa tâm đá cùng ma võng chi trượng một đòn. Toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ đều sau đó chôn vùi. Chấn động dọc theo thời không nguyên điểm hướng về tầng dưới không ngừng lan tràn. Động tĩnh khổng lồ không biết ảnh hưởng bao nhiêu cái thời không thế giới. Ảo thuật chi linh chúa tể gật đầu một cái. Không sai, trật tự ánh sáng đã từng là hàng ngũ số 2 thời không chủ thần. Bất quá buông tha chính mình thời không thế giới. Sáng lập đồng hồ thành cùng đồng hồ thành vũ trụ, đã từng chỉ thấy qua vị kia cổ xưa nhất chi thần. Hơn nữa chính mắt thấy được vị này cổ xưa thần minh tiến vào thời không nguyên điểm đi theo tạo hóa. Dấu chân, hơn nữa thâm thụ ảnh hưởng, tạo vật thần khí, tạo vật tấm đá. Liên đến từ chính vị kia cổ xưa nhất bên người thần minh một vị khác cổ xưa tồn tại. Vị này cổ xưa tồn tại cũng đi theo cổ xưa nhất chi thần tiến vào thời không nguyên điểm. Đem tạo vật thần khí một trong tạo vật tấm đá để lại cho. Nói tới chỗ này, ảo thuật chi linh đột nhiên nhìn có chút hả hê lên. Lần trước lúc tỉnh lại nghe nói, lão già này điên rồi. Nghĩ muốn hủy diệt vô tận thời không để cho tạo hóa hoàn toàn tỉnh lại. Bất quá lại bị Bạch Tháp hiền giả phong ấn tiến vào thời không nguyên điểm. Ảo thuật chi linh, dường như cùng vị này trật tự ánh sáng chúa tể quan hệ không tốt lắm. Phương Tu không biết đánh giá như thế nào những thứ này cổ xưa tồn tại ân oán giữa tình cừu. Chỉ có thể không nói lời nào. Vào lúc này ảo thuật chi linh chúa tể nhìn về phía Phương Tu. Ngón tay chỉ ở dưới cằm suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu một cái. Quyết định rồi. Ta đem Elder God chi chìa khóa mượn cho ngươi xem một chút. Tâm tình của Phương Tu cùng sắc mặt. Rất phức tạp. Nhẹ nhàng như vậy liền được Elder God chi chìa khóa. Theo lý thuyết hắn hẳn là rất cao hứng. Nhưng là không biết tại sao vào lúc này. Phương Tu cảm giác làm sao cũng không cao hứng nổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.